các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, ở mi tâm của Diệp Phàm, cái hồ nhỏ màu vàng nhảy lên, người tí hon màu vàng giống hắn như đúc, cất bước đi ra, sắp sửa phóng lên cao. Nhưng mà từ khí như vực sâu ngăn cách con đường phía trước, mạnh mẽ giam cầm hắn ở trước mi tâm, khó có thể bỏ chạy. Hỏng rồi, mặt đáng sợ nhất của âm dương tử chú thể hiện ra, không có gì không đốt, không có gì không hủy được. Phàm là người hiểu biết đều rút lui, kinh hãi run sợ, tử chú đáng sợ toàn diện phát tác, đã không có cách nào hóa giải nữa. Thiên địa làm lò, âm dương làm lửa, nung khổ thần binh, hủy diệt vạn linh. Đây là âm dương tử chú, là một vị thánh nhân viễn cổ cường đại nhất lúc đó, khai sáng ra. Tương truyền hắn vô địch thiên hạ, lúc tuổi già gặp một thần linh vực ngoại, tự hủy khí lực, xóa bỏ thần linh. Thiên địa như lò, tử chú làm lửa hừng hực thiêu đốt, đốt nướng thần thể Diệp Phàm, luyện hóa thần thức của hắn. Roạt một tiếng, thần niệm của Diệp Phàm hóa thành người tí hon màu vàng, há mồm hút một cái, đem một tấm cổ đồ trong đình vạn vật mẫu khí che chở ở trên người. Phía trên có tình tú lóe lên, giống như một tấm tinh không đổ, lưu động sắc thái giống như mộng ảo, chính là tấm tiên chân mang ra từ trong hỗn độn vạn long xào, trước sau từng bị đấu chiến thánh hoàng độc nhân đại đế cầm giữ. Ầm! Từ khí toàn diện bùng nổ, nhưng lại không thể lập tức hủy diệt Diệp Phàm. Chỉ đốt hắn gần như vỡ vụn. Còn chưa chết ư? Xa xa, thì lực đối địch đều trong lòng phát lạnh, sinh mệnh lực của thánh thể quá cường đại, ngay cả có bí bảo bảo vệ cũng không thể kiên trì lâu dài như vậy mới đúng. Tiểu Diệp Tử cố gắng kiên trì, không thể phá giải thì hao hết lực lượng của tử chú. Cơ Tử Nguyệt lại hô. Đúng, đã hao hết âm dương giáo chủ, lại hao hết tử chú của hắn, khiến hắn chết phí công vô ích, ôm hận muôn đời. Đám người bảng bác cũng đồng loạt kêu to. Hắn nhiều nhất có thể kiên trì nửa canh giờ. Có lẽ có thể kiên trì một ngày cũng không biết chừng. Địch thủ trong bóng tối đều cười lạnh, không ít người chuẩn bị nhặt xác. Một canh giờ, hai canh giờ, rồi ba canh giờ. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Diệp Phàm thật sự kiên trì được. Tiêu hao chừng 8 ngày vẫn còn chưa hết, đang đau khổ chống đỡ. Còn bà nó chứ, mèo chín mạng chuyển thế sao? Chết tiệt, vẫn còn sống sao? Người đối địch ngồi không yên, nhưng không có biện pháp gì. 8 ngày trôi qua rồi, sớm kinh động đến kỳ sĩ phủ. Mấy vị phó chủ phủ cường đại đã bay tới, bày ra thập phương đại trận thủ hộ nơi đây. 10 ngày, 20 ngày rồi 30 ngày. 1 tháng, xương cốt Diệp Phàm đều bị đốt, máu thịt đều khô héo, nhưng vẫn còn sống. Còn không có chết ư. Tiểu Diệp Tử kiên trì, lực lượng tử chú sắp hao hết rồi. Phản ứng của người đối địch cùng người thân hoàn toàn bất động. Nhưng có một điểm chung, đó chính là tâm tình kích động, khó có thể bình tĩnh. Lần này âm dương tử chú hiện tốn 1 tháng cũng không có luyện hóa được Diệp Phàm, kinh động các thế lực lớn của Trung Châu. Rất nhiều đại nhân vật đều tới quan sát, càng không nói tới anh tài trong kỳ sĩ phủ, cùng với rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Trung Châu. Tất cả đều đã đến đây, mỗi ngày đều có người nhìn vào trung tâm nơi đây. Nhoáng một cái, 47-49 ngày, thân thể Diệp Phàm sắp bị đốt hư. Xương cốt trồi ra, máu thịt rách nát, máu màu vàng gần như là cạn khô. Đây là tra tấn giống như luyện ngục, mà thần thức của hắn cũng mơ hồ không chừng. Người tí hòn màu vàng vẫn không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở trước mi tâm, lửa tử chú bao phủ xung quanh. Diệp Phàm biết hắn có thể kiên trì được không, chỉ vì sinh mệnh lực của thánh thể vượt qua những người khác, mà còn vì miếng đồng xanh cùng tấm tinh không đổ. Tuy rằng đều không làm gì, nhưng lại có tác dụng rất lớn. Thiên địa làm lò, âm dương làm lửa, hóa thành một cái lò thần đáng sợ. Chân thực hiển hóa ra vây khốn Diệp Phàm ở bên trong mà nung đốt. Ngày thứ 49, bầu trời đột nhiên sấm rền chớp giật, cuồng phong gào thét, điện quang mãnh liệt trút xuống như cửu thiên ngân hà rời xuống. Biến thái, vào lúc này mà độ kiếp ư. 47-49 ngày tra tấn cũng không thể luyện chết hắn, lại đột phá vào lúc này? Không có khả năng, thánh thể quá đáng sợ. Chẳng lẽ âm dương giáo chủ chết vô ích sao? Hắn lại vào lúc này, sắp chết rồi, dẫn động thiên kiếp, muốn mượn vào đó để sống lại, tăng lên một tầng ư. Mọi người đều cảm thấy khó tin, Diệp Phàm quá ngoan cường, bị luyện hóa 49 ngày cũng không chết, còn đột phá vào loại thời điểm này, thật sự là biến thái. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, đáng sợ hơn mọi thiên kiếp trong dĩ vãng, bởi vì lần này là đột phá bí cảnh mà không phải là một cảnh giới nhỏ. Hoa lòng đại viên mãn, rồng nhảy vượt tiên thai, gây ra thiên kiếp cảnh tượng khủng bố dọa người. Trong thân thể khô héo của Diệp Phàm, xương sống lưng như một con rồng lớn ngẩng đầu mà lên thẳng hướng tiền thai, trở thành một đạo thần quang vĩnh hằng bệ nghệ thiên hạ. Con rồng này thật sự sống lại, hiện nay còn muốn tiến vào cảnh giới cao hơn, phun ra một viên tiền châu, điểm hóa thành một tòa tiên thai vô tượng ở ngay giữa không trung. Lôi điện buông xuống dãy núi, tạo ra một mảnh đại dương mênh mông, rộng lớn khôn cùng. Tất cả mọi người đều lui lại. Đây là một hội đại thiên kiếp, khiến cho người ta không kìm nổi mà phát run. Cả một biển sấm sét vô cùng khủng bố, chỉ cần một luồng điện bắn ra ngoài thì cũng đủ để đánh cho một ngọn núi lớn thành tro bụi. Điều này, mọi người vô cùng kinh sợ. Nhiều tia chớp như vậy thì sẽ có sức mạnh đáng sợ tới mức nào? Toàn bộ buông xuống thì tất cả vùng tiên thổ này cũng khó mà tồn tại được. Tuy nhiên, lôi kiếp lần này lại đặc biệt, chỉ ngẫu nhiên bắn ra ngoài vài luồng điện mang, còn lại thì rất tập trung, đồng loạt ép xuống, bắn thẳng về phía Diệp Phàm, rất ít đánh loạn ra chỗ khác. Đây là thiên kiếp đáng sợ nhất của Hóa Long thằng tiền thai, chỉ có ghi lại trong một sổ sách cổ của Thánh Địa mà thôi. Người ngoài căn bản không thể hiểu hết được. Cơ gia đại năng trợn tròn hai mắt, không phải là thiên phạt tầm thường, từ xưa tới nay cũng không có mấy lần xuất hiện. Chắc chắn là có chuyện gì đó không rõ phát sinh ra rồi. Phàm là những người gặp phải loại kiếp nạn này đều là những yêu nghiệt nghịch thiên, tới cả trời cao cũng cố kỵ. Từng luồng sấm sét như đại dương mênh mông phủ xuống, phát ra âm thanh ầm ầm đình tai nhức óc. Rất nhiều người lảo đảo bước ra ngoài, trong tay còn ứa máu, căn bản không thể đứng gần như vậy được. Ngay tại trung tâm của vùng biển sấm sét sâu vạn trượng kia, Diệp Phàm vẫn đang đối kháng với tử chú, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh. Đại lòng trong xương sống ngẩng đầu lên trời, phun ra hạt châu hóa tiền thai, hoàn toàn dung nhập với cái đầu đầy thần bí. Đây là một bí cảnh cuối cùng, tiền thai. Đại lòng do thân thể con người đuổi dưỡng, nhảy ngược lên trên trời, coi bầu trời là một cái đài cao lớn, tiến vào trong bí cảnh cuối cùng. Tuy cơ thể của hắn đã vỡ nát, không rõ hình dạng nữa, nhưng vẫn hóa thành một luồng ánh sáng vĩnh hằng như một con rồng vươn lên trên cao, chiếu sáng khắp nơi, có khí thế như đang khai thiên lập địa. Thiên kiếp rất đặc biệt, chỉ từ từ hạ xuống, nhưng lại chưa phát động công kích, như là thần quỷ uy khúc. Bây giờ, uy hiếp khủng bố của nó khiến cho người ta khiếp sợ tận sâu trong linh hồn. Trong lôi hải xuất hiện thứ gì đó kìa, vô số cung điện liền miên không dứt. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tất cả ai ai cũng sợ hãi. Cảnh tượng như thế này quả thực quá mức yêu tả. Những cung điện này có khí thế mênh mông cuồn cuộn, lờ lửng giữa lôi hải đáng sợ kia. Đó là thiên đình cổ, thật khó tin, thiên đình cổ trong truyền thuyết thật sự tồn tại sao? Một vạn năm trước, yêu đế dạ tâm trùng kiến lại thiên đình cổ, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện này sao? Mọi người đều kinh hồn táng đẩm, trong biển sấm sét vô cùng vô tận kia, từng kiến trúc cổ lần lượt xuất hiện ra. Tất cả đều là do các tiên điện mang ngưng tụ thành, chậm rãi ngưng thực thành hình, uy áp khiến cho người ta khó mà thở được. Thiên kiếp còn chưa đánh xuống, Diệp Phàm, nhưng đó cũng là không phải là không có nguy hiểm. Ai cũng biết nó đang tích cực tụ lực lượng, thế nhưng một khi buông xuống, khẳng định là sẽ những kích long trời lở đất. Lúc này Diệp Phàm vẫn như đang rèn luyện trong luyện ngục, lượng máu màu vàng trong cơ thể hắn gần như khô cạn cả rồi, lộ ra cả xương cốt, thân thể rách nát. Thiên địa là một cái lò luyện, âm dương là lửa, chúng hợp cùng một chỗ, hiện ra hình dáng chân thật, hình thành nên một cái lò bát quái âm dương. Thật sự có một cái thần lô sao, đây chính là thứ chuyên dùng để tiêu diệt thánh thể mà sinh ra. Theo truyền thuyết cổ xưa, thủy tổ của âm dương giáo, lúc bấy giờ là một vị thánh nhân cường đại nhất thời viễn cổ, thiên hạ vô địch, khi tuổi già thì hóa thân thành âm dương thần lô, tế ra tử chú, từng tiêu diệt chết một tên thần linh đến từ vực ngoại. Diệp Phàm cắn răng chịu đựng đau đớn vô cùng vô tận, tâm trí vẫn bất khuất như là sắt thép đang rèn luyện, ở trong cái chết để ngộ đạo, đối kháng với tử chú

Diệp Phàm mở mắt, rốt cuộc cũng cử động được, liền ngay lập tức lấy ra mảnh nhỏ, lấy được từ trong tần lĩnh vạn cổ long huyệt, dùng một hơi nuốt xuống. Ánh thần quang rực rỡ chiếu thẳng lên trời, ngay lập tức bao phủ hắn vào trong, xương cốt toàn thân lách cách chuyển động, da thịt cũng nhanh chóng phồng lên, khôi phục lại sức sống, gần như là thoát thai hoán cốt. Bất tử tiên đan này đã được bồi dưỡng trong thân thể của Nguyên Thiền Sư đời thứ ba hơn 70.000 năm, hợp thụ căn nguyên của Đại Long trong tần lĩnh, đoạt tọa hóa của trời xanh, nếu một viên hoàn chỉnh thì có thể khiến cho người ta chứng đạo được. Tuy thứ này chỉ là mảnh nhỏ, bằng 3% viên hoàn chỉnh thôi, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, đủ để bọc ra trên xương. Thường thế của Diệp Phàm rất nhanh được chữa trị lành lặn, cho dù là thần thức bị thương thì cũng như vậy. Hơn nữa, lúc này hắn mới bắt đầu đối kháng với thiền kiếp, trong khi nó đã giảm uy lực xuống mức thấp nhất rồi. Tốt quá, đám người bảng bác vui mừng. Mà các thế lực đối địch thì lại vô cùng thất vọng, tất cả đều mang sắc mặt âm trầm, kết quả này khiến cho bọn họ không thể chấp nhận được. Một tiếng long phượng tề minh phát ra, xung quanh Diệp Phàm có thần hoàng bay búa, chân long vần quanh, kỳ lân ngẩng đầu nhìn trời, từng con tiên linh xuất hiện rực rỡ mà lóa mắt. Tinh khí từ bốn phương tám hướng đổ về, cũng kèm theo tiên quan trong lôi kiếp cuồn cuộn lao tới, lao vào trong thân thể của hắn, chữa trị vết thương trong con người của hắn. Thân thể của Diệp Phàm nhanh chóng hồi phục như cũ, phồng lên, làn da lóe lên ánh sáng trong suốt, sáng bóng, có thể nhìn thấy từng khúc xương trong người, phát ra ánh sáng như ngọc lưu ly. Đây chính là thần diệu của bất tử tiên đan, có thể ngay lập tức làm sống lại da thịt trên xương. Hắn lập tức mạnh mẽ như cũ, không còn vết thương nào nữa. Cuối cùng, hắn giống như là một chiến thần đứng oai nghiêm trong giấm sét, lờ lửng giữa không trung, mái tóc đen bay búa, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. Trạng thái của Diệp Phàm đã lên tới đỉnh phong, vết thương thân thể và thần lực cũng đã hoàn hảo rồi. Có chiến lực vô cùng vô tận, hắn cảm nhận được sự cường đại của tiên thai mang lại. Đúng lúc này, nguy hiểm chính thức cũng buông xuống. Trong đôi hải, các cung điện cổ đang lơ lửng ở trên không trung, giống như một thiền đỉnh cổ. Trong đó có một sinh vật hình người đi ra. Tia chớp hình người, là tia chớp hình người trong truyền thuyết sao? Tất cả mọi người ở phía xa đều cả kinh kêu lên. Những người có thể dẫn động loại tia chớp này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai nấy cũng đều trở thành các nhân vật nghịch thiên. Ngay cả sách cổ cũng chỉ có ghi lại một chút mơ hồ thôi. Một sinh vật hình người đánh tới. Trên đầu hắn lơ lửng một cái thánh lô vĩnh hằng. Ánh lửa chớp động giống như thần linh hạng lâm vô cùng thần bí và khó lường. Trời ơi, tia chớp hình người này ngay cả vũ khí cũng có, là do điện mang hóa thành. Mọi người biến sắc không thể hiểu nổi. Toàn thân tia chớp hình người này phát ra ánh sáng trắng như ngọc, vô cùng thánh khiết, còn cái thần lô kia thì tràn ngập màu đỏ, giống như được dùng hoàng huyết xích kim, thánh vật mà chỉ đại đế mới có, luyện chế mà thành, rực rỡ mà lóa mắt. Tia chớp màu trắng là thân thể, còn tia chớp màu đỏ thì hóa thành thần lô. Còn bà nó chứ, tên này là do tự nhiên hình thành sao? Ta không tin được. Bảng bác lại kêu to. Tất cả những điều này đều vượt quá tưởng tượng, lại khỏi tầm mắt hiểu biết của mọi người, căn bản không thể hiểu nổi. Thật sự có thiên đình cổ vào thời thái cổ sao? Vậy thì chẳng lẽ là thần linh thật ư? Hay là còn có một hình thức tồn tại nào khác chứ? Có vài nhân vật giả cỗi cùng chấn động trong lòng. Diệp Phàm tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, dùng nó chống lại, đồng thời cũng để cho nó độ kiếp tuôn, thu thập pháp tắc đại đạo vào chiếc đỉnh này. Đối thủ của hắn giống như là người thật vậy. Vĩnh Hằng Thánh Lô cứ như là được dùng hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, uy lực vô cùng lớn, có thể đánh ra pháp tắc đại đạo, còn tia chớp hình người kia cũng có thể thúc giục thánh lực. Điều này như thế nào đây? Diệp Phàm bây giờ cũng phải chấn động trong lòng. Tại sao lại như vậy được? Hắn vô cùng giật mình. Đây là một trận chiến vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm phải tự mình chống lại thiên phạt, là một hồi đại chiến sinh tử. Đối thủ của hắn lại vô cùng kỳ lạ, cùng là có không hai. Không ai giống hắn cả, thực lực lại ngang nhau, do đó cuộc chiến diễn ra rất thảm thiết. Tới đây đi, ta sẽ dùng ngươi để tế thánh đỉnh này. Diệp Phàm hơi hiểu ra, nhưng vẫn tiếp tục dùng vạn vật mẫu khí đỉnh chống lại công kích của tia chớp hình người, dùng nó đối chiến với thần lô. Không lâu sau, từ trong thiên đỉnh cổ lại có một tia chớp hình người nữa lao xuống. Trên đầu hắn có một tấm cổ kính đang lơ lửng như ngưng kết cả hư không lại. Rất giống như hư không kính của cơ gia chúng ta, đây là chuyện gì vậy? Cơ Tử Nguyệt trợn đôi mắt to tròn đáng yêu lên. Trong đại chiến, Diệp Phàm khẽ nuốt một ngụm nước miếng, trừ thiên đình cổ trong lôi hải lại đánh xuống những tia chớp quái dị như vậy, ngay cả binh khí cũng vô cùng chân thực, rất có thể sẽ đánh ra cả pháp tắc đại đạo nữa. Cuối cùng, hắn đại chiến cả nửa ngày, toàn thân chỉ chít vết thương, thiếu chút nữa là đã bị đánh chết mấy lần. Liên tiếp đại chiến với hai tia chớp hình người, vô cùng thảm thiết. Cả thánh đồ giống như dùng hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, trông rất giống với hằng vũ lô. Còn cái cổ kính đó lại rất giống với hư không kính, tại sao lại như vậy được chứ? Diệp Phàm trong lòng nhộn nhạo, tiên đình cổ trong lôi hải đáng sợ như vậy, bên trong đó còn có bí mật gì vậy? Hắn vừa giao chiến đẫm máu, vừa phóng về phía trước, nhìn về phía tiên đình cổ, muốn biết trong đó rốt cuộc có thứ gì. Diệp Phàm còn chưa tới gần tiên đình cổ thì đã cảm nhận được một loại thần năng có thể khiến cho linh hồn người ta tan vỡ. Đây có thể nói là một loại dao động không rõ khiến cho căn nguyên người ta cũng phải rung chuyển. Xem ra thiên kiếp càng về sau càng khó, nói không chừng ngay cả thiên đình cũng đập xuống đầu chứ không đùa. Tất nhiên, Diệp Phàm sẽ không lỗ mãng tới gần, mà hai tia chớp hình người đã khiến cho hắn phải mệt mỏi chống đỡ. Đại chiến vẫn liên tục diễn ra, toàn thân hắn nhiễm đỏ toàn máu, vài lần còn suýt nữa bị đánh chết ngay tại trận. Nói ra thì cũng quái lạ, tia chớp hình người này rất quái dị, thực lực tương đương hắn, cả hai tên này đều không mạnh hơn hắn, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu, vẫn luôn duy trì một trạng thái cân bằng. Rốt cuộc, tia chớp hình người thứ ba xuất hiện, đây là một sinh vật hình người, trên đầu có một con đại long đang uốn lượn, lắc đầu vẫy đuôi, lực công kích vô cùng khủng bố, chấn động cả muôn đời. Sau đó, nó hóa thành một cái thần đăng, phát ra ánh sáng tràn ngập nơi này, vô cùng đáng sợ, một đợt tấn công xuống phía dưới đều có thể bổ một ngọn núi làm đôi. Cái thần đăng này là cái gì vậy? Ta chưa từng gặp qua lần nào. Cuối cùng cũng xuất hiện một loại vũ khí khác loại, chứ không phải là mấy thứ trông cứ như là binh khí của đại đế cổ xưa. Diệp Phàm ra sức chống cự, chiến đấu rất đẫm máu, tung hoành trong lôi hải. Đại chiến với bà tia chớp hình người, bọn họ cũng không khác gì cường giả của nhân tộc, có thể khu động đại đạo, tế trả pháp tắc. Đây là một cuộc chiến đấu sinh tử, không thể có chút sơ suất nào cả. Chỉ cần bước sai một bước thì sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, trở về với cát bụi. Thực lực của chúng vẫn luôn xấp xỉ với ta, không mạnh hơn ta. Đây là do pháp tắc đại đạo đặt ra sao? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc với chuyện này. Cuối cùng trận đấu này kéo dài tận một ngày một đêm. Vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm mấy lần suýt bị đánh thủng. Những giọt máu màu vàng trên người hắn văng ra đã bị thương nặng. Trong lôi hải này có rất nhiều kiến trúc cổ xưa đang lơ lửng, nhưng Diệp Phàm lại không thể tới gần được. Khi tới gần thì lập tức bị ngăn cản lại ngay. Một tiếng nổ cuối cùng phát ra, ánh đồ điện đầy trời bỗng nhiên biến mất, gió lốc vô cùng vô tận cũng tan hết, trời đất quay lại vẻ trong xanh, căng khớp xương toàn thân của hắn không ngừng di chuyển, phát ra ánh sáng kỳ dị màu vàng tận bốn phía. Cùng lúc đó, vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không ngừng chấn động, những lạc ấn trên thân đỉnh như những con rồng cuộn vào nhau, dường như nó đã có một tia sinh mệnh của chính mình. Tất cả đều đã kết thúc, một hồi đại tiên kiếp này tuy vô cùng đáng sợ, nhưng lại không hạ xuống toàn bộ, chỉ đánh xuống Diệp Phàm mà thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến tiên mạch phía dưới. Không bao lâu sau, Diệp Phàm phát ra một luồng hào quang bắn lên trên trời và dưới đất, toàn thân trong suốt không tỉ vết, hoàn toàn phục hồi lại như cũ, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Tất cả đều đã kết thúc, âm dương tử chú bị tiêu diệt không còn chút gì. Diệp Phàm một đường xông lên, tiến quân tới thiên thải bí cảnh. Mỗi cái nhấc tay giơ chân đều ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khổ kiệt. Mái tóc đen bay múa, ánh mắt Diệp Phàm sâu thẳm, tinh thần thoải mái, đứng thẳng trên không trung, nhìn quét về bốn phía, trong miệng khẽ quát ra một tiếng, cái đỉnh trên đầu liền bay ra ngoài. Một loại khí tức cường thịnh phát ra như một cái vực sâu mở miệng, phun ra nuốt vào thiên địa thánh lực, hấp thụ tình nguyên khắp nơi, cái miệng đỉnh như một hắc động điên cuồng cắn nuốt. Phía xa xa, truyền đến một tiếng kêu to, một nam nhân bay ngược tới, bị cứng rắn có đỉnh lại. Thế nhưng mọi người đều giật mình, đó là một vị nửa bước đại năng, thế mà lại bị cố định. Vừa tiến vào tiên thai bí cảnh thì đã có khả năng chiến với đại năng rồi sao? Có rất nhiều người lộ vẻ sợ hãi. Diệp tiểu tặc, người chết đi cho ta. Tên nam tử bị cố định lại này không cảm lòng kêu to một tiếng, phun ra một giải tơ. Đây là thứ dùng thái dương chân thủy luyện chế mà thành. Áp lực như một con sóng dữ lao đi, hừng hực khí thế. Ngay cả tiền mạch cũng sắp bị hóa thành tro tàn rồi. Mỗi một bọt nước của nó đều như là một mặt trời. Đây là một kiện bí bảo, ngay cả thánh chủ cũng có chút động tâm với nó. Hắn là một vị nửa bước đại năng của âm dương giáo. Sau khi thất bại thì vẫn chưa rút lui, ngược lại còn đứng trong đám đông nhìn trộm Diệp Phàm, căn bản không biết Diệp Phàm đã có thần nhãn, sớm nhận ra chân thần của tên này. Đại đỉnh khẽ xoay một cái, hút luôn cả Thái Dương Chân Thủy vào trong, sau đó hạ xuống, không gì có thể cản nổi, đánh vào trên người của tên kia. Vị đại năng này liền phun máu tươi, ngay tại chỗ bị chém thành hai đoạn, sau đó nháy mắt đi đánh nát. Thế nhưng bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một mẩu xương cũng không còn sót lại, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm vừa mới tiến vào tiên thai, liền có thể đánh một trận với nửa bước đại năng. Đây là hắn còn chưa vận dụng nguyên thuật, lại càng chưa ném ra mấy khối thần nguyên, mà chỉ là chiến lược bản thân của hắn mà thôi. Lĩnh vực bát cấm. Mọi người hít một hơi khí lạnh, nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Một tầng tiên của tiên thai đều phân ra 9 cảnh giới nhỏ. Diệp Phàm mới chỉ tiến vào một cảnh giới nhỏ này thôi, mà đã có thể đánh được với một nhân vật tầng thứ nhất đỉnh phong, cũng chính là cái được gọi là nửa bước đại năng. Trên thực tế, các nhân vật già đời cho rằng Diệp Phàm có thể mạnh hơn so với biểu hiện một chút. Điều này là do bọn họ cảm nhận được một luồng thần thức cực kỳ khủng bố, vô cùng cổ đọng. Thần niệm lực thật là cường đại, mà tiên thai tầng thiên thứ nhất chủ yếu tu luyện thần thức. Nếu như vậy thì không lâu sau, hắn nhất định có sự tăng vọt về chất. Nghĩ tới vấn đề này, rất nhiều người đều lộ vẻ sợ hãi. Tốc độ thăng cấp của Diệp Phàm thật sự quá nhanh. Có lẽ không lâu sau sẽ liên tiếp tiến dài nữa. Sau này có ai có thể áp chế được hắn nữa đây? Trong tiên thai bí cảnh thì tầng tiên thứ nhất là cô đọng thần thức cho cường đại, như dùng đá mài dao cho sắc. Từ tầng tiên thứ hai về sau mới có thể không ngừng mở ra các bảo tàng mặt khác trong cơ thể, mở ra chiến lược vô tận cho mình sử dụng khi chiến đấu. Hắn mới có cảnh giới tiên thai tầng tiên thứ nhất, chiến lược còn chưa xác định rõ được. Khi hắn nắm giữ một bộ cổ kinh, sau khi tu luyện thì mới thể hiện ra ngoài rồi. Còn có ngươi, 49 ngày trước kia, ngươi cùng ta ra tay phải không? Thần nhãn của Diệp Phàm như điện, nhìn về một người khác ở phía kia, khẽ vùng tay, phát ra pháp lực vô tận. Phía xa xa truyền đến một tiếng kêu to, là một vị chuẩn bị lên chức đại năng bị mạnh mẽ giam cầm. Tên này cũng rất cường đại, tế ra một cây bạch cốt viên, ra sức đại động, vạn kiếm cùng chém loạn. Diệp Phàm khẽ vung tay một cái, một luồng chỉ lực màu vàng bắn ra, đánh nát toàn bộ hơn vạn kiếm quang, rồi sau đó một bàn tay màu vàng to lớn phủ xuống, rầm một tiếng đã đánh nát bạch cốt viên. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, lĩnh vực bắt cấm quả nhiên là thật sự đáng sợ, từ xưa tới nay đều hiếm có. Diệp Phàm vừa mới tiến lên được tiền thài liền là đã cường đại như vậy, lại còn chạm đến bát cấm thì sau này sẽ gần như vô địch trong số các tiền thài tầng thiên thứ nhất. Giết cho ta. Vì nửa bước đại năng này cũng không muốn ngồi chờ chết, trong miệng phun ra một khô lâu đầu màu vàng vô cùng, lúc đầu chỉ cao có một tấc, rồi sau đó nhanh chóng phóng to trở thành một đầu lâu nửa màu vàng. Bình khí cấp thánh chủ có pháp tắc đại đạo đan xen vào. Diệp Phàm không chút bận tâm, vạn vật mẫu khí đỉnh vừa xoay một cái bay thẳng ra ngoài, âm một tiếng đánh thẳng vào bộ xương kia, nháy mắt đã đánh nát khô lâu đầu màu vàng kia. Cái đỉnh này đã tấn chức thành vũ khí cấp thánh chủ, không ngừng trải qua thiên kiếp, đã có đạo ngân đan xen vào trong đó. Mọi người giật mình, hiện giờ cái đỉnh này cũng giống như Diệp Phàm, bắt đầu có hồn hiện ra. Chất liệu quý báu như vậy là thứ quý hiếm từ xưa tới nay, một khi có đạo ngân đan xen vào thì sẽ vô cùng đáng sợ. Vạn vật mẫu khí đỉnh và thánh thể thật đúng là xứng đôi vừa lứa. Cũng có người cảm khái nói ra một câu. Cái đỉnh mang phong cách cổ xưa nhẹ nhàng chấn động một cái, vị nửa bậc đại năng kia liền vỡ vụn từng tấc một, biến mất trong không trung, bị mất mạng ngay tại đây. Thánh thể thật là cường đại, vừa mới tiến vào tiên thai thì đã biểu hiện ra chiến lược như vậy, kinh động bốn phương, rất nhiều thế lực lớn đều có cho người đến quan sát, tất cả đều kinh sợ. Lúc này mà còn muốn áp chế thánh thể thì đã có chút quá chậm rồi, nếu muốn diệt trừ hắn thì phải trả cái giá rất lớn đó. Cũng không nói trước được, nếu một vị thánh chủ cầm trong tay binh khí của thánh nhân viễn cổ mà không tổn hao gì, thì việc diệt hắn dễ như trở bàn tay, dù hắn có lên trời hay xuống đất đều không có đường đi đâu. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ có thể len lén nghị luận thôi. Có rất nhiều thế lực cường đại muốn giết Diệp Phàm, nhưng mấu chốt là lại không có ai có thể ngăn chặn được hắn. Nói thì lúc nào chẳng dễ hơn làm. Hắn có nguyên thuật, bạch biến không có chút tung tích, mà hiện tại còn xuất hiện trong kỳ sĩ phủ, không thể vọng động. Các người thật đúng là to gan lớn mật. Diệp Phàm cười lạnh, lại gặp được người của một số thế lực đối địch,

làm gì mà có nhiều như vậy cơ chứ? Tiểu tử, ngươi không phải là nguyên thiên sư sao? Đi một vòng quanh Bắc Vực thì đã thu hoạch được bằng ấy rồi. Như vậy đi, ngươi khắc cho ta 50 tòa, được chứ? Đoạn mập mạp, ngươi đi chết đi. Một tòa nguyên thiên thần trận liền có giá 200 vạn cân nguyên tinh thuần. Ngươi có mở ra một lăng mộ của đại đế thì cũng không tìm được nhiều thần nguyên như vậy đâu. Ta cũng không bắt ngươi phải giao luôn số đó. Ta có thể cho ngươi nợ. Trước hết cứ giao cho ta tầm 8 đến 10 tòa, có được không? Từ khi tên đoạn mập mạp này nhìn thấy nguyên thiên thần trận của Âu Dương Diệp, liền nhớ mãi không quên. Sau lại biết được Diệp Phàm đã từng xử lý vị đại năng này, liền càng thêm động tâm. Người không có việc gì thì cần nhiều thần nguyên trận như vậy làm cái gì? Diệp Phàm tỏ ra khó hiểu. Chẳng phải Bạc Đế muốn đánh chủ ý tới cổ Hoàng Sơn sao? Muốn lấy được Vô Thủy Chung, loại chuyện này không thể thiếu ta được. Ta rất muốn được thấy Vô Thủy đại đế. Tên Đoạn Đức chó chết kia, tên Vương Bát Đản chết tiệt này. Còn bà nó, tiêu tử nhà ngươi mắng ta làm chi? Mắng Bạc Đế là được rồi, có muốn theo ta đi cổ Hoàng Sơn luôn không? Trong lòng Diệp Phàm không ngừng cân nhắc, Bạc Đế thật đúng là manh động, không ngờ lại dám đánh chủ ý với Tử Sơn. Lục Trường ngay cả đế binh đều đánh không được, liệu hắn có thể làm được hay không? Ta không đi, đó thuần túy là đi tìm chết, ta cũng không muốn đi nạp mạng một cách lãng xẹt như vậy. Tiểu tử ngươi cũng là đừng có mà hối hận. Bạc Đế đã thuyết phục một số vương tộc Thái Cổ, có lẽ bọn họ có thể ra vào Tử Sơn. Tới lúc đó, nó không chứng ngay cả thi thể của Vô Thủy Đại Đế cũng đều có thể bị người ta khiêng ra ngoài ấy chứ. Người còn có tin tức gì khác không? Diệp Phàm lại hỏi. Tin tức thì nhiều lắm. Một tháng nay, Đông Hoàng thực sự rất không bình tĩnh, đã xảy ra rất nhiều chuyện đấy. Đoạn mập mạp vỗ tay của hắn rồi nói. Đi cùng đạo gia tan luôn đi, dùng nguyên thuật của ngươi, hơn nữa lại còn có thần thuật của ta. Hợp tác đổi bền cùng có lợi, đảm bảo trở thành thiên hạ vô địch. Không đi, ta không muốn đi chịu chết đâu. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi nói. Người không muốn thì cũng phải đi. Vài món thần binh vương giả kiểu của ta đều là vô giá đấy. Không ai có thể mua nổi. Người lại còn cướp sạch tất cả của ta. Người định trả nợ thế nào? Người phải đi theo ta lần này để gán nợ đấy. Đi chết đi. Người cướp không thông đình vũ khí của ta còn chưa nói tới đâu đấy. Rốt cuộc thì chúng ở đâu rồi? Chúng đều được dùng để tế binh hồn rồi. Như thế mới dễ dàng khống chế thôn thiên mã quán được. Ngươi đừng có mà mong chờ thêm nữa. Nếu thế thì chúng ta cùng hết nợ nần rồi là gì? Ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy sao? Ngay cả con chó chết tại Đồng Hoàng kia cũng trở nên điên cuồng rồi. Chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Đoạn Đức lại nói. Ông nội ngươi chứ? Ngươi so sánh kiểu gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Cái con chó chết tại Đồng Hoàng kia thật sự rất tà môn. Đã lừa gạt vài tên đại năng, lại còn thiếu chút nữa phế cả vương đẳng luôn. Chính là một con chó chuyên cắn người hay đi với người đó. Chẳng lẽ người không muốn tới đó gặp lại nó một chút sao? Các thế lực lớn đều rút lui, gặp được Diệp Phàm dũng mãnh phi thường khi độ kiếp. Rất nhiều người đều tâm tình trầm trọng. Thánh thể đã trưởng thành đến bước này rồi, còn ai có thể bóp chết được nữa cơ chứ? Lúc này thì Đoạn Đức và Diệp Phàm vẫn còn đang lải nhải. Hai người không nhượng bộ nhau chút nào. Ngồi trên một ngọn núi xinh đẹp, thổi râu trừng mắt. Đoạn mập mạp, người đừng có mà ép ta. Nếu chọc ta tức lên, khi tới Bắc Vực, là đó chính là thiên hạ của ta. Có thể trực tiếp dùng quyền thuật chém thẳng ngươi vào trong cổ quáng thái sở đấy. Ngươi tưởng rằng sẽ dọa được ta sao? Nếu mà đạo gia ta khó chịu, thì sẽ lập tức dùng thôn thiên ma quán trấn áp ngươi, ném ngươi vào nam thiên bồn trong thần khư, trọn đời đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài được. Đoạn Đức sống chết cũng muốn dính tới hắn. Diệp Phàm bây giờ đành phải khất nợ thêm 100 tòa thiên thiên thần trận nữa. Hơn nữa, lại còn phải ngay lập tức hỗ trợ hắn, khắc ra 8 tòa nữa, nếu như không phải trả ngay cho hắn vài món thần binh vương giả kia. Đoạn Đức, người lèn vào trong nghĩa địa của cơ tộc ta, dám lật cả một phần của vô địch thần vương thời viễn cổ, chuyện này người muốn tính toán thế nào? Một vị đại năng cơ gia hạ xuống, nghiêm bộ mặt đen thui lại nói, đừng có mà tìm ta gây phiền toái. Bên trong kỳ sĩ phủ, hoàn toàn không cho phép động tay động chân. Hơn nữa, tại cái mộ huyệt kia, ngay cả một sợi lông ta cũng không lấy được. Toàn thân dính lấy rủi xẻo, lại còn bị các ngươi đuổi giết mấy mười vạn dặm. Các ngươi còn muốn gì đây? Đoạn Đức nói rất hùng hồn, đầy vẻ lý lẽ. Đây là một sự sỉ nhục đối với cơ tộc. Người tốt nhất đừng có mà thò đầu ra ngoài kỳ sĩ phủ. Nếu mà dám xuất hiện, lập tức có người tới thủ thập người. Vị đại năng kia đe dọa tiếp. Đoạn Đức, Ngô Trung Thiên thét lớn. Từ trên trời lao xuống, bên cạnh còn có đám người Lý Ác Thủy đi theo. Người là ai? Đạo gia ta cũng không quen biết với người. Đoạn Đức chột dạ. Người đào phần mộ tổ tiên nhà ta, chuyện này không thể để yên được đâu. Sắc mặt của Ngô Trung Thiên rất khó coi. Lục Trương già giang gù đạo của hắn đuổi giết Đoạn Đức không biết bao nhiêu vạn dặm, vậy mà vẫn bị hắn chạy thoát. Chuyện gì cũng từ từ nói, đừng có kêu loạn lên như vậy. Đoạn Đức nâng bồng lên định chạy trốn. Đoạn đạo trưởng, cái thiên yêu đằng kia đâu rồi? Yêu Nguyệt Không bay tới, thần sắc cũng rất bất thiện. Lăng viên cổ của thiên yêu cung tại Đông Hoang cũng từng bị tên này đảo lên. Cái thần đằng kia cũng không ở trong tay ta. Hơn nữa, mọi thứ đều bị ba tên tiểu vương bát đản cướp sạch rồi. Người thích thì đi tìm bọn chúng mà tính sổ. Đoạn Đức muốn bỏ chạy, hiện giờ những người tìm tới hắn càng ngày càng nhiều hơn. Làm sao hắn có thể đứng yên một chỗ được chứ? Chỉ nghe xoát một tiếng, một đạo thân ảnh trống rỗng hiện ra. Một nam nhân ảnh vĩ chặn đường đi của hắn. Đúng vậy, đây chính là Trung Hoàng Hướng Vũ Phi. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, không có cảm xúc dao động gì. Lại nói, đưa Trường Sinh Tỏa cho ta. Phía xa, mọi người suýt nữa ngất đi. Tên Đoạn Đức này thật là ai cũng dám trộm. Mới vừa ló mặt ra một chút thì đã có một đám khổ chủ tìm tới cửa. Ngay cả Trung Hoàng cũng nằm trong số này. Đó là cái phần mộ chôn quần áo và di vật của ngươi. Còn chân thân của ngươi thì đã sớm bị người ta mang đi tận 9.000 năm trước rồi. Quả thật ta có nhặt được một cái khóa, nhưng cũng bị cướp sạch rồi. Đừng đòi ta làm gì nữa, không có ở đây đâu. Đoạn đạo trưởng, người 9 lần ra vào âm phần của yêu đế. Cái gì cũng cắp đi. Vậy có thấy trí bảo hoàng tháp không? Một nữ nhân hoàn mỹ không chút tỉ vết xuất hiện, nhàn như ngọc cũng đi tới bên cửa rồi. Bớt vụ oan gia họa cho ta đi. Đừng nói hoang tháp, ngay cả cửa chính trong lòng đất của âm phần thì ta cũng chưa từng tiến vào, chẳng có quan hệ cóc khô gì với ta cả. Đoạn Đức nghe chuyện sắp tức điền đến nơi. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm liền tức giận mà bước ra, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà lại có một đám chủ nợ nhảy tới, trong lòng chợt trột dạ. Đoạn đạo trưởng, người đi trộm mộ người ta ở Đông Hoang còn chưa tính làm gì, vậy mà còn dám ngang nhiên phách lối tại Trung Châu của ta. Cựu thần binh đã được chôn trong lòng đất 1.500.000 năm, vậy mà cũng bị người đào lên được. Từ Tử Hiên, một thế hệ Vũ Hóa Vương trẻ tuổi cường đại của Trung Châu cũng xuất hiện. Tên Vũ Hóa Vương kia không có chút quan hệ nào với ngươi. Các ngươi cũng không cùng huyết thống, đừng có mà cái gì cũng đổ lên đầu ta. Vậy thì 18 viên trân châu kia hẳn là có quan hệ với chúng ta, phải không? Bên kia, một gã vương giả trẻ tuổi của Trung Châu đi tới, thần sắc rất bất thiện. Đoạn Đức ra đầu run lên, cảm thấy rằng mình xuất đầu không đúng lúc chút nào. Hiện giờ bị một đám khổ chủ ngăn lại, không có lời nào để nói nữa. Diệp Phàm không ngừng cười hằng hắc, lại nói, Đoạn ca, ngươi làm nhiều chuyện thiếu đạo đức thật đấy. Chỉ vì một cái thôn thiên ma quán mà ngươi không ngừng mà đi bốn phương đảo trộm mộ, ta thật là không biết nói gì với ngươi rồi. Nếu muốn nắm đế bình trong tay, còn cần đuôi quân hồn, cho dù là càng điều kiện bình khí cũng không đủ cho ta dùng đâu. Đoạn Đức, ngươi thật sự rất xấu xả đấy, dám tiến vào trong nghĩa địa của cơ gia ta, còn muốn tìm cổ mộ của hư không đại đế. Cơ Tử Nguyệt đền tiếng. Bên cạnh thần vương thể cơ Hạo Nguyệt sắc mặt rất khó coi, ánh mắt vô cùng lăng lệ, nhìn thẳng vào người hắn. Còn bà nó chứ, ta vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều người tới tìm ta gây phiền toái như vậy. Thì ra là bởi vì hai tên khốn kiếp kia. Đoạn Đức nhìn thẳng về phía hai người phía xa, một tên là Bàng Bác, một tên là tên dã man Đồng Phương Giã. Họ đang ra sức kéo người khác lại đây, tuyên truyền các thành tích trộm mộ của Đoạn Đức hắn. Hai tên khốn các ngươi, một tên thì cướp sạch của ta, tên kia thì lại đang dùng cửu thần binh của ta, vậy mà vẫn còn không muốn để cho ta sống yên ổn sao? Đoạn mập mạp thét lớn, sau đó vọt nhanh như chớp, không thấy thân hình đâu nữa, bỏ trốn mất dạng. Bàng Bác cũng gửi dã man, nhìn nhau mà cười. Đây quả thật là biện pháp mà bọn hắn nghĩ ra, dùng để giải quyết phiền toái cho Diệp Phàm. Nếu không, thì cái tên Đoạn mập mạp đúng là không dây vào được. Có gan thì ngươi cứ ở trong kỳ sĩ phủ cả đời đi. Chỉ cần dám thò đầu ra, ta sẽ lột da ngươi. Một vị đại năng cơ gia nói ra, sau đó xoay người rời đi. Diệp Phàm tiếp tục ở trong kỳ sĩ phủ nửa tháng, tiến vào kho sách cổ của bọn họ, cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà căn bản không tìm được một chút ghi chép gì về là 9 vị thánh thể đại thành trước thời hoang cổ cả. Ta bị lừa rồi chăng? Hắn tìm đến phó phủ chủ của kỳ sĩ phủ để hỏi cẩn thận. Kết quả là lại bị thông báo rằng vị này đang bế quan, không biết đang ở nơi đâu, có khi mấy chục năm cũng không có trở về. Trong những năm tháng thượng cổ kia, thật sự đã có mấy vị thánh thể, tuy nhiên đều đã sớm dọc theo tinh không cổ lộ mà đi mất rồi. Một vị đại năng trả lời hắn như vậy. Họ đi về phía nào? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Tất nhiên là không nhận được đáp án rồi. Điều này thuộc loại cơ mật cao nhất của kỳ sĩ phụ. Mấy ngày sau Diệp Phàm rời đi, cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt rồi nói. Yên tâm, rất nhanh có thể gặp lại rồi. Ta chỉ đi giải quyết một số vấn đề mà thôi. Lập tức quay trở về thôi. Tiểu Diệp Tử, ngươi phải bảo trọng đấy. Cứ Tử Nguyệt dặn dò. Diệp Tử, chờ ta ăn xong miếng gỗ quan tài kia, tiến vào trong tiên thai bí cảnh, lập tức ta sẽ đi tìm ngươi. Bàng Bác rất là kiên định, khiến cho cả đám người không biết nói gì. Hiện tại Đông Hoàng sắp có đại chiến, nói không chừng kỳ sĩ phủ có thể phái chúng ta đi lịch lãm ở đó. Có lẽ chúng ta còn có thể kể vài chiến đấu nữa đấy. Đồng Phương Dã lại nói, nếu mà gặp được con chó chết bầm kia, bảo nó nhanh nhanh đi đón Đồ Phi về, đã không gặp hắn nhiều năm rồi. Đám người Lý Hắc Thủy khó có thể quên được con chó này, đồng thời nói cho Diệp Phàm hơn phần nửa rằng bọn họ sẽ đi tham gia đại chiến trong Đồng Hoàng. Mặc dù có được đi lịch lãm hay không thì các ngươi cũng không nên vọng động. Lần này có thể sẽ liên quan đến vương tộc Thái Cổ. Với thánh chủ mà đi cũng không an toàn đâu. Hơn nữa, ta cũng không phải là đi Đồng Hoang. Diệp Phàm lại nói. Suốt cuộc truyền tống trận khởi động, Diệp Phàm sắp sửa biến mất, muốn vượt qua hư không mà đi. Tiểu tử ngươi đã hiểu ra chưa? Cần phải đi Đồng Hoang. Ta chờ ngươi ở Cổ Hoàng Sơn, cùng nhau đại chiến Đồng Hoàng, đánh hội đồng vương tộc Thái Cổ một hồi, cướp lấy vô thủy trùng tới tay. Đoạn Đức ở xa xa hô lên. Tuy nhiên Diệp Phàm lại không nghe được, thân ảnh của hắn dần nhạt đi, sau đó biến mất. Tên trộm bộ kia, người còn dám xuất hiện sao? Một đám người hò hét lên đánh hội đồng hắn. Đoạn Đức không còn cách nào khác, chỉ đành nhanh chóng chạy mất hút, không dám ở lại lâu. Tuy nhiên trước khi đi lại còn hô to. Có muốn đi Đồng Hoàng đánh vương của Thái Cổ hay không? Có muốn mở ra phần mộ vô thủy đại đế hay không? Có muốn ngắt lấy bất tử thần hoàng dược hay không? Ai muốn thì tới tập trung thành đoàn cùng đi nha. Tiếng nói của hắn vang khắp đại địa. Không bao lâu sau, Diệp Phàm bước ra từ trong vực môn đi tới Trung Châu Nam Bộ. Nơi này có cây phong phú, là một mảnh sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là màu lá cây xanh. Hắn cũng không đi Đồng Hoàng bởi vì hắn biết rằng Cổ Hoàng Sơn rất khó mở ra. Lúc trước Đồng Hoàng và Trung Châu vận dụng vài kiện đế binh đều không làm được gì mà phải quay về. Hắn cũng không có năng lực lớn như Bắc Đế đó. Nếu như vương của Thái Cổ thức tỉnh, có lẽ mới có thể phá vỡ. Kia mới là nguyên nhân chính mà bọn họ đi tới Cổ Hoàng Sơn. Hơn nữa, bên trong Tử Sơn cũng có cổ vương. Nếu cùng thứ này trong ngoài phối hợp, điều này thật khó tưởng tượng. Diệp Phàm nghĩ tới loại khả năng này, trong lòng có chút bất an. Bất tử thiên hoàng, Cổ Hoàng lệnh, một quả thần đan, vô thủy kinh, vô thủy trung, bất tử thần hoàng dược, thân thể vô thủy đại đế. Nơi đó xuất hiện quá nhiều vật phẩm thần thánh mà hiện tại vẫn còn có không ít. Đã thật lâu không nhìn thấy Hắc Hoàng rồi, không biết con chó chết bầm này lại đi gây ra tai họa cho bao nhiêu người nữa đây. Bản tính tham lam đúng là không giảm chút nào, thật không hiểu nó sao có thể ứng phó được với Bắc Đế Vương Đằng đây. Diệp Phàm suy nghĩ ngàn vạn thứ, nghĩ tới đủ loại chuyện cũ tại Đồng Hoàng. Cũng không biết cô bé con ra sao rồi, có lớn lên được chút nào không nhỉ? Cái gọi là thần anh rốt cuộc có lại lịch gì đây? Hắn cảm thấy được có lẽ nên xử lý xong xuôi mọi việc nơi đây, sau đó đi Đồng Hoàng một lần, đã cách xa nơi đó rất lâu. Trên vùng đất mênh mông bát ngát này, phía trước còn có một tòa cổ thành đang đứng sừng sững. Từ phía xa xa nhìn lại, khí tức thần thành bừng bừng phát ra. Hàng vạn luồng ánh sáng đều là màu sắc, nhiều màu vô cùng, chiếu khắp bốn phía, vô cùng thần thánh và tường hòa. Nơi đây chính là Âm Dương Giáo Tịnh Thổ. Tại Trung Châu có rất nhiều đại giáo như vậy, đều đã xây tông lập phái ở đây đã rất nhiều năm. Dương khí cuồn cuộn trải ra, trải qua hai mươi mấy vạn năm đã sớm trở thành một vùng thần địa. Tường thành to lớn như một bức tường sắt thép màu đen kéo dài ra vô tận, chắn ngang phía trước, tràn ngập cảm giác hùng mạnh. Cổ thành hùng vĩ có khí thế phá mây đầm thẳng lên trời. Diệp Mỗ đã đến rồi đây. Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, nhìn về phía Âm Dương Thần Thành nơi xa xa, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh rồi nói, mỗi lần đều là các ngươi đến gây chuyện với ta, hôm nay ta đến phá thành của các ngươi. Đương nhiên, hắn không phải tấn công thành trì một cách chính diện. Âm Dương Giáo là một trong vài đại giáo của Trung Châu, cao thủ như mây, cường giả lại như mưa, bệ nghệ Trung Châu lại có cả một tấm âm dương cổ kính trấn áp, không ai dám mạo phạm cả.